Đỉnh cấp thần hào, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109. Ngay sau đó, Lâm Vân ấn nhẹ vào động mạch cảnh trên cổ Giang. Giang Vũ trực tiếp ngất đi. Tác động vào động mạch cảnh khiến người ta ngất xỉu là một nguyên tắc rất đơn giản, nguyên lý cũng không có gì cao siêu. Động mạch cảnh bị tác động sẽ khiến lượng máu cung cấp cho não không đủ, ngất xỉu là điều đương nhiên. Sau đó, Lâm Vân cùng Hoàng Luân đeo lại mặt nạ, ôm Giang Vũ, chọn lối cửa sau mà đi ra ngoài. Hai tên vệ sĩ đang canh ở cửa sau muốn ngăn cản Lâm Vân, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, lại bị Lâm Vân làm cho choáng váng. Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Bảo Thạnh. Nhà kho bị bỏ hoang này từng đứng tên công ty an ninh Vân Thiên, nhưng hiện nó đã bị niêm phong. Lâm Vân đưa Giang Vũ tới đây, trói hắn lại bằng dây thừng, sau đó tạt nước cho hắn tỉnh lại. Đây là đâu? Giang Vũ nhìn quanh. Anh không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần biết, kế tiếp anh sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn. Lâm Vân lạnh lùng nói. Vừa nói, Lâm Vân trực tiếp lấy ra một con dao găm cắt đứt mạch máu trên tay Giang Vũ. Máu lập tức không ngừng chảy ra. Giang Vũ, trong một giờ nữa, anh sẽ mất máu mà chết. Và bây giờ anh cũng có thể bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi khi đứng trước cái chết. Rốt cuộc sẽ kinh khủng tới mức nào? Anh sẽ biết thế nào là tuyệt vọng. Thế nào là tận cùng hoảng hốt? Đây nhất định sẽ là giờ phút đen tối và thê thảm nhất trong cuộc đời của anh. Lâm Vân nở một nụ cười độc ác, nheo mắt nhìn Giang Vũ. A hát, Lâm Vân mau cứu mạng, mau thả ta ra. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không thể chết lúc này được. Giang Vũ hét lên một tiếng, hiển nhiên hắn đã cảm nhận được nỗi sợ mà Lâm Vân vừa nhắc đến. Cứu anh cho rằng tôi sẽ cứu anh sao? Lâm Vân cười lạnh. Anh nói tiếp, hơn nữa đây là vùng ngoại ô vắng vẻ, gần đây cũng không có người sinh sống. Cho dù anh có gọi như thế nào cũng không một ai có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của anh đâu. A hát, Giang Vũ vẫn không ngừng la hét, hắn ta bị bao trùm trong cảm giác sợ hãi và đau khổ, xen lẫn cùng nỗi tuyệt vọng không có lối thoát. Giang Vũ, đây là do anh cố tình làm khó Như Tuyết và tôi mà ra. Tự trách bản thân mình thì hơn. Lúc này Giang Vũ rốt cuộc cũng cảm thấy hối hận, nếu hắn biết được sẽ có ngày này, trước kia dẫu ép chết hắn, hắn cũng không dám động đến Hoàng Luân và Như Tuyết. Anh nên bình thản hưởng thụ nốt những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình đi. Lâm Vân nói xong liền xoay người rời đi, bước ra bên ngoài liền quay lại khóa cửa, một lần nữa cả nhà kho chìm trong không gian chết chóc. Lâm Vân thề rằng từ hôm nay, tất cả những ai đối tốt với anh, Lâm Vân sẽ ngàn lần báo đáp. Nhưng tất cả những kẻ có thù với anh, Lâm Vân sẽ cho bọn chúng chết hết. Lối vào nhà kho, anh Vân, nếu nhà họ Giang không tìm được Giang Vũ, bọn họ nhất định sẽ tìm, như vậy anh sẽ không gặp rắc rối chứ. Hoàng Luân nói, đừng lo lắng, không bao lâu nữa tôi sẽ vực lại Tỉnh Xuyên. Khi đó, mọi phiền phức đều sẽ không còn. Sau đó, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc họ Giang. Lâm Vân nói, Hoàng Luân gật đầu. Hắn rất tin tưởng Lâm Vân. Cách chương.